Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vui mừng không thôi. Thiến Nhi, đừng hồ nháo, đây cũng không phải là nói đùa. Chu Hồng lại là giật mình, vội vàng mở miệng quát lớn. Chu Hồng lại là ít nhiều biết một chút, cái này huyễn trận mặc dù không giống sát trận như vậy hung hiểm, nhưng là cũng có chút là rất có lực sát thương. Huyễn tượng mọc thành bụi bên trong bất chi bất giác lấy tính mạng người ta cũng không phải là việc khó. Hồng nghỉ, nhường Lãnh Thiến thử một chút cũng không sao. Long Thiên ở bên cạnh lại ngoài dự liệu nói ra, cái này huyễn trận nhìn qua cũng không sát cơ, hẳn là cùng lúc trước mê trận ra ngoài khảo nghiệm mục đích chiếm đa số. Có ta ở đây bên cạnh nhìn xem, sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy cũng không được, như vậy đi, vẫn là ta đến. Chu Hồng rất là kiên định nói, lập tức đem còn có chút không cam lòng Lãnh Thiến một cái kéo ra phía sau. Tự mình cất bước liền hướng gian kia cửa đá đóng chặt phòng đi đến. Hồng nghỉ, chấm ngoặc kép, Lãnh Thiến kêu một tiếng liền muốn đi theo Chu Hồng đi qua, lại bị Long Thiên kéo lại cánh tay. Đừng nhúc nhích, huyễn trận đã bị kích phát. Long Thiên trong miệng nói chuyện, hai mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Hồng cùng nàng bên người hoàn cảnh. Lãnh Thiến nghe vậy không dãy dụa nữa, nhưng lại hơi có vẻ khẩn trương hướng Chu Hồng nhìn lại. Nhìn một chút, lại là bất chi bất giác há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gặp Chu Hồng bắt đầu vẫn là rất tự nhiên dạo bước hướng về phía trước, nhưng thời gian dần qua liền bắt đầu nhăn đầu lông mày. Lại sau này, càng là phát lực bắt đầu chạy, thỉnh thoảng còn làm ra một chút tránh né động tác, cuối cùng càng là ngay cả khinh công cũng thi triển đi ra. Nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, nhưng nhất làm cho người cảm giác quỷ dị chính là, Chu Hồng làm ra tất cả động tác đều là tại nguyên chỗ hoàn thành, bất luận là cất bước, trốn tránh, chạy, nhảy vọt, kỳ thật đều là dậm chân tại chỗ. Nhưng nhìn Chu Hồng trên mặt biểu lộ, hiển nhiên chính nàng đối với chuyện này là không biết chút nào. Mà càng thêm sâu quỷ chính là, rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng là Lãnh Thiến tại phát hiện tình huống không đúng kêu gọi Chu Hồng danh tự lúc, Chu Hồng vậy mà mắt điếc tai ngơ, tựa hồ hoàn toàn nghe không được giống như. Không cần lo lắng, Hồng tỷ chỉ là lâm vào huyễn cảnh mà thôi, mà lại cái này huyễn trận là không có lực sát thương gì, rất an toàn. Long Thiên cười an ủi lo nghĩ Lãnh Thiến, đồng thời cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị đem Chu Hồng từ trong huyễn trận lôi ra tới. Cái này huyễn trận mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng là hãm tại huyễn cảnh bên trong thời gian quá dài, đối tinh thần lực hao tổn lại là cực lớn. Long Thiên tiến lên hai bước, đã là đi vào Chu Hồng sau lưng hai thước địa phương. Đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, tại Chu Hồng bên hông nhẹ nhàng điểm một chút, Chu Hồng thân hình bỗng dưng dừng lại, liền bị Long Thiên thuận thế kéo trở về. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ bất quá lui ra phía sau nửa bước mà thôi, Chu Hồng lại lập tức khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là cái này ngắn ngủi một lát, nàng lại là giống bôn ba thiên sơn vạn thủy, đã mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly. Long Thiên đệ đệ, đây là cái gì trận a? Ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, Hồng nghỉ, ngươi không cần phải nói, ta đã thấy rõ. Long Thiên đánh gãy Chu Hồng, nói ra, cái này huyễn trận gọi là chỉ xích thiên nhai, cũng không có lực sát thương gì. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nhìn ta như thế nào phá nó. Nói xong, Long Thiên có chút nhắm mắt, một lát sau, vững vàng cất bước đi thẳng về phía trước. Bước tiến của hắn không vội không chậm, nhưng lại không giống Chu Hồng như vậy dậm chân tại chỗ. Hai bước phóng ra, đã tiến lên hơn một mét. Lập tức, cái gặp hắn hai chân một sai, đột nhiên phía bên phải phương phóng ra một bước. Chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, hắn một bước này rõ ràng bước chân không lớn, thân hình lại đột nhiên lướt ngang ra 2 mét có thừa. Ngay sau đó, Long Thiên động tác trong nháy mắt trở nên mau dậy đi. Cái gặp hắn dưới chân nện bước kỳ dị bộ pháp, thân hình nhanh chóng di động tới, hai chân đang di động quá trình bên trong hoặc đá hoặc chọc. Hai tay tật ra tật thu, tốc độ nhanh chóng, vậy mà tại không gian bên trong lưu lại đạo đạo huyễn ảnh. Chu Hồng cùng Lãnh Thiến hai mắt đều có chút theo không kịp Long Thiên tay chân tốc độ di động. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Long Thiên cũng đã dừng lại. Chu Hồng cùng Lãnh Thiến phát hiện, Long Thiên tựa hồ cũng là phí không ít khí lực, cái trán đã thấm ra dày đặc mồ hôi, mà trong hai tay lại không biết khi nào nhiều tràn đầy một nắm lớn lá cờ tam giác nhỏ màu đen. Đem trong tay màu đen tiểu kỳ tiện tay thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Long Thiên cười nói, Hồng nghỉ, Lãnh Thiến, huyễn trận đã phá, các ngươi đến đây đi. A, huyễn trận đã phá, nhanh như vậy. Chu Hồng cùng Lãnh Thiến thử thăm dò đi về phía trước mấy bước. Quả nhiên, không còn bất luận cái gì cản trở. Hai nữ thuận lợi đi đến Long Thiên bên người. Long Thiên, ngươi quá tuyệt, tùy tiện hai lần liền đem cái này huyễn trận phá giải á. Chu Hồng cười duyên nói, cái này không có gì, trùng hợp ở phương diện này có chút nghiên cứu mà thôi. Long Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, vậy bây giờ, chúng ta có thể đi qua đi. Chu Hồng thế nhưng là mặt mày thông thấu người, gặp Long Thiên không muốn như vậy nhiều lời. 10 phần thức thời nói sang chuyện khác, chỉ vào kia phiến treo đồng khóa cửa đá hỏi, có thể, chúng ta đi qua đi. Long Thiên cười cười, cùng hai nữ cùng nhau đi qua. Một cái đồng khóa, tự nhiên khó không được Long Thiên ba người. Kia nhìn như nặng nề cửa đá cũng không có phí ba người khí lực lớn đến đâu. Thời gian không dài, ba người đã là thân ở gian kia trong nhà đá. Thạch ốc không lớn, ở giữa là một chương bàn đá, 4 cái băng ghế đá. Hai bên trái phải dựa vào tường bích vị trí đều có một cái làm bằng đá giá đỡ. Bên trái trên kệ là từng quyển thư tịch. Bên phải trên kệ lại là từng cái lớn nhỏ không đều cái bình. Có bình sứ cũng có bình ngọc. Trời ạ, đây là địa cấp công pháp. Còn có đây này, đây là địa cấp võ kỹ. Còn có một bản, chấm ngoặc kép, hoa, ngũ phẩm đan dược, thế mà trọn vẹn 2 bình, chấm ngoặc kép, không thể nào, cái này chẳng lẽ chính là lục phẩm đan dược, thật sự là lục phẩm đan dược, nhanh, bóp vào một chút, ta không phải đang nằm mơ chứ, đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là từ khi tiến thạch ốc về sau. Chu Hồng cùng Lãnh Thiến tiếng kinh hô liền không có đình chỉ qua. Kỳ thật cũng không trách các nàng ngạc nhiên, thật sự là vui mừng không thôi a. Để thư tịch trên kệ, lại có một bản địa cấp công pháp cùng 2 quyển địa cấp võ kỹ. Những công pháp khác võ kỹ cũng đều là huyền cấp, mà để đan dược trên kệ, thình lình có 1 viên lục phẩm đan dược, còn có 2 bình nhỏ ngũ phẩm đan dược. Những đan dược khác cũng đều tại tam phẩm trở lên. Phải biết, địa cấp công pháp võ kỹ, ngũ phẩm lục phẩm đan dược, những vật này cho dù là tại Thiên Khôi Đế Quốc siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn, đó cũng là đầy đủ chân quý. Tại Thương Nguyệt Môn, những vật này có là khẳng định có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Người bình thường tuyệt đối là tiếp xúc không đến. Về phần Liệt Hỏa Tông, Thanh Vân Tông, Thiên Vũ Môn, những tông môn này, không dám nói tuyệt đối không có, nhưng cho dù có cũng chỉ có cái đồng dạng nửa dạng. Đây tuyệt đối là xem như bảo vật trấn phái cung cấp. Cho nên nói, cái này nhìn như 2 cái giá đỡ bên trên không nhiều đồ vật, lại là có thể so với 1 cái siêu cấp tông môn cất giữ a. Có thể nào không lệnh Chu Hồng cùng Lãnh Thiến kinh hỉ vạn phần. Có những này, lại thêm các nàng chủ thượng quyền thế cùng tài lực, đợi một thời gian, lại bồi dưỡng được 1 cái có thể so với Thương Nguyệt Môn thế lực cũng không phải không có khả.